Trên khuôn mặt của thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ gân xanh chợt nổi lên, lửa giận ngút trời, rít gào quát: ta bảo ngươi đi tìm chiến hạm, nhưng ngươi hồi báo cái chó má núi lớn gì đó chứ? Chẳng lẽ thuyền cũng có thể chạy lên núi được sao? Vậy thì heo có thể leo cây được rồi, ngươi là một tên ngu ngốc. Lời nói của Hồng Lệ làm cho mấy vị thiên sứ đồng cấp chiến tướng với hắn đang ngồi bên cạnh cũng bật cười lên, tất cả mọi người đều nhỏ giọng nghị luận chuyện xưa về con heo biết leo cây. Nhưng mà, lời nói sau đó của trinh sát binh kia làm cho bọn họ chấn kinh. Á, trinh sát binh đáng thương kia trước há mồm búng ra một ngụm máu, sau đó ủy khuất nói. Trên núi đó đích xác có một con thuyền chiến hạm cự đại. Nhìn bộ dáng của nó, giống như chiến thuyền chiến hạm mà đại nhân muốn tìm. Ta kháo, làm sao có thể được? Thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ trợn mắt há mồm hét lên, sau đó hắn gấp gáp truy vấn, nói. Nói mau, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Đó là một tòa núi lửa đã ngừng hoạt động, trên miệng núi lửa là một cái hồ to tướng, chúng ta phát hiện tại trên mặt hồ đó có một con thuyền chiến hạm cự đại, nó tuyệt đối dài đến 500 mét, bản thân của nó cơ hồ che khuất cả một nửa mặt hồ, thật sự là rất lớn à, trinh sát binh kia kể lễ nói. Thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ vừa nghe xong liền ngây ngốc, hắn ngay đương trường đã làm ra hành động ô long ở gocchuyenaudio.com. Trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy, heo có thể trèo lên cây cũng đã thành sự thật, thật sự làm hắn rất xấu hổ, thẹn quá hóa giận, hắn liền mắng giận, mẹ nó, sao lại không nói sớm chứ? Hại lão tử ta xấu mặt, thật sự là đáng giận. Nói xong, hắn hung hăng một đá cước trực tiếp đem trinh sát binh đáng thương đá cho chết tươi. Nhìn tại trong mắt các thiên sứ chiến tướng khác cũng đều không có ý tứ ngăn cản hoặc là bất mãn một chút nào, cả đám đều cười yêu mị khi nhìn thấy, không một chút phật lòng, dường như chết chính là một chuyện cực kỳ bé nhỏ như con kiến hôi không đáng nhắc tới. Thiên sứ chiến tướng sau khi xuất ra khẩu khí, liền xoay người đối với những đồng nghiệp kia xấu hổ nói. Có muốn nhìn heo leo cây thì đi theo ta. Ha ha, đám người kia liền cười rộ lên, sau đó bọn họ một bên trêu chọc chuyện ô long heo biết leo cây của Hồng Lệ, một bên sảng khoái hướng xa xa bay đi. Tựa hồ chiến sự sắp bắt đầu cũng không lo lắng một chút nào. Tại bọn họ xem ra, 50 thiên sứ chiến tướng dẫn theo 100 vạn đại quân thiên sứ cơ hồ chính là biểu tượng cho sự vô địch. Nhưng mà, sau khi bọn họ chân chính nhìn thấy địch nhân của chính mình, toàn bộ cũng kìm lòng không đậu đều hít một ngụm lãnh khí. Chỉ thấy một ngọn núi nguy nga đồ sộ, đứng sừng sững trên một mảnh bình nguyên rộng lớn. Đứng ở trên đỉnh núi cao có thể thoải mái nhìn thấy cảnh sắc ngoài mấy chục dặm. Hiển nhiên, nơi này thật sự rất có lợi cho Minh Quang Tháp công kích. Tưởng nghĩ muốn tại cái địa phương không hề có vật ngăn cản nào mà tiếp cận Minh Quang Tháp, trong lời nói tuyệt đối là phải trả giá đại giới cự đại. Mà chúng ta ở thời điểm lúc đó lựa chọn cái địa phương này cũng từng cân nhắc rất nhiều về chuyện này. Vì thế tại bên trong phạm vi bất quá hơn 20 dặm trên hỏa sơn này, chúng ta thiết lập được tổng cộng nhiều hơn vài ngàn minh quang tháp. Ở phía xa xa nhìn lại, khiến cho cả ngọn hỏa sơn này giống như một con nhím cự đại. Trong số những tòa tháp này có 8 tòa lớn nhất với chiều cao ước chừng hơn 500 thước được bố trí ở trên đỉnh núi, chìa thẳng ra 8 phương hướng. Những thứ khủng bố này, tại lúc bình thường trong một giây có thể giết thiên sứ 4 cánh. Sau khi nhận được trợ giúp của những tòa tháp khác, lúc thả ra pháp thuật mạnh mẽ tuyệt đối có thể đánh cho thiên sứ chiến tướng không chết cũng bị thương, khẳng định không có một thiên sứ chiến tướng nào có thể đón đỡ một kích khủng bố như thế. Ngoại trừ 8 cái loại mạnh mẽ đến biến thái kia ra, chúng ta còn thiết trí hơn 20-30 tòa tháp cao 400 thước. Sau đó là 300 thước, 200 thước, cuối cùng là 100 thước, còn ở mức thấp nhất thì số lượng rất nhiều. Chúng ta lần này sử dụng minh quang tháp thấp nhất cũng 100 mét, số lượng của nó đạt tới hơn 3.000 tòa, chúng nó được phân bố đều ở các góc của hỏa sơn, giám thị chung quanh mọi góc độ của hỏa sơn. Nếu như không phải số lượng khô lâu pháp sư không đủ, ta hận là không thể kiến thiết trên nó hơn 100 vạn toàn minh quang tháp, khi đó mới yên tâm được. Đáng tiếc mấy chục vạn khô lâu pháp sư của ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng thao tác mấy cái này mà thôi, tháp có nhiều hơn nữa cũng không có mấy tác dụng. Đương nhiên, dù sao Minh Quang Tháp cũng thuộc loại công kích một đường thẳng, cho dù có nhiều hơn nữa cũng không thể tại biển người mà tập kích được, cho nên, chúng ta ở trên hỏa sơn kiến tạo thành một trận địa. gocchuyenaudio.com, pháo binh giống như ruộng bậc thang vậy, những cương cốt khô lâu chiến sĩ cũng đã được khoác áo giáp đặc chế, thân cao 4 thước có hơn, đứng ngay thẳng tại bên trong hố pháo. Tay trái bọn họ nắm một quả hỏa long pháo, tay phải thì sắp xếp chỉnh tề đạn pháo, khởi pháo phải nhanh nhất và thuận tiện nhất. Đồng thời, tại phía sau lưng hắn còn có binh khí tùy thân cùng với pháo đốt dự bị. Nếu lúc giết địch nhân gần nhất chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể cầm nắm vũ khí, trở thành chiến sĩ cận chiến. Trong lúc đó khoảng cách giữa hai hố pháo là 4-5 thước, những hố này cao thấp cũng không ảnh hưởng nhau lắm. Vậy, với hố pháo như thế, chúng ta đào được ước chừng hơn 10 vạn cái, dù sao toàn bộ ngọn Hỏa Sơn này đã bị hoàn toàn chiếm đóng. Ngoại trừ những hố pháo này ra, ở bên dưới mỗi một tòa Minh Quang Tháp đều bị chúng ta dùng cự thạch chất thành đống ở xung quanh, những cự thạch này có hình dáng rất kỳ lạ, chiều cao ước chừng đến mấy chục thước, trên cự thạch còn có những cái khe nứt, thỉnh thoảng có cương cốt khô lâu linh hoạt chui vô chui ra. Những cái này không phải là phòng hộ cương cốt khô lâu, mà nhiệm vụ chủ yếu chính là vận chuyển đạn pháo, đồng thời đối với khô lâu chiến sĩ chiến tử tiến hành sửa chữa cùng bổ sung những bộ phận tất yếu. Tất cả những cái này kỳ thật đã được Tử Vong Thiên Mạc che khuất tầm nhìn, tại trên Hỏa Sơn có hơn 100 tòa Tử Vong Thiên Mạc đang vận hành. Trên thực tế, chỉ cần 10 tòa có thể vận hành là tốt rồi, vậy cũng đủ làm cho cả ngọn núi lửa này hoàn toàn che đậy, sở dĩ không tiếc những lãng phí để kiến tu ra nhiều như vậy cũng đều có nguyên nhân đặc thù của nó. Tóm lại, cho dù có Tử Vong Thiên Mạc bao phủ, nhưng thiên sứ chiến tướng vẫn bằng vào thực lực cường đại của chính mình, liền nhìn mọi sự việc ở trên Hỏa Sơn một cách rõ ràng nhất. Với Minh Quang Tháp dày đặc như rừng kia, và vô số hỏa long pháo cùng với toàn bộ kim trúc khô lâu chiến sĩ, thật sự là cho bọn họ rất ư là rúng động, thế cho nên sau khi quan sát xong, bọn họ liền nhíu mày lại thật lâu cũng không nói được lời nào. Cuối cùng, vẫn là vị tổng chỉ huy Hồng Lệ là người lên tiếng trước nhất mở miệng nói. Cực kỳ là a, đây là tên hỗn chứng nào nghĩ ra được cái chủ ý kia, với phòng ngự cường đại như vậy, là chuyên nhắm vào thiên sứ chúng ta, cái nào bảo chúng ta làm sao mà đánh nhau đây hả? Đúng vậy, một vị thiên sứ chiến tướng khác tiếp lời. Chiếc chiến hạm kia đúng là thứ mà chúng ta muốn tìm, thì điều đầu tiên là phải đánh dụng mấy chục ngàn tòa Minh Quang Tháp kia, nhưng mà tầm bắn của Minh Quang Tháp thì rất xa, pháp thuật của chúng ta đánh không tới, phải tiến sát gần hơn mới có thể công kích được. Nhưng, sau khi tiến sát gần rồi sẽ bị hỏa long pháo này oanh kích nó, hỏa long pháo này phải là hơn 10 vạn cái. Uy lực của nó, theo như giáo đình cung cấp cho chúng ta, ở tại bản ghi chép tình hình hải chiến cũng đã thấy qua về thực tế phục chế thủy tinh, tuyệt đối là khủng bố a. Không đánh ngã mấy hỏa long pháo này, ngược lại bị chúng nó oanh kích trong lời nói, thì rất nhiều bộ đội của chúng ta phải hoàn toàn xong đời. Chỉ là một vị thiên sứ chiến tướng khác cũng tiếp lời. Nhưng nếu muốn đánh dụng hỏa long pháo này, nhất định là không thể dùng pháp thuật để đối chọi với nó, hỏa lực viễn trình của nó thế nhưng không phải pháp thuật của chúng ta chống lại được, vậy chỉ còn cách là tiến sát gần. gocchuyenaudio.com, đến để cận chiến thôi, nhưng là tại bên trong Tử Vong Thiên Mạc thực lực của chiến sĩ chúng ta là đại suy giảm, trực tiếp hạ xuống hai cánh thậm chí là một nửa sức chiến đấu. Bản thân phải xông qua làn lửa đạn, mới đi vào được bên người bọn họ thì chiến sĩ cũng không nhiều hơn, và lại bị tiêu hao đi một nửa sức chiến đấu, vậy nhưng thật ra làm sao mà đánh đấm cho được. Đúng vậy, vị thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ buồn bực nói. Cho nên mục tiêu công kích đầu tiên của chúng ta phải là người chế tạo ta Tử Vong Thiên Mạc, nhưng mà không ngờ lại kiến tạo ra hơn 100 tòa, lại còn dùng nhiều hỏa pháo như vậy để tiến thành thủ vệ, chờ cho chúng ta ngay khi vừa đánh vỡ xong mấy Tử Vong Thiên Mạc này, thì không biết chúng ta đây đã nằm xuống bao nhiêu người a. Chết tiệt, này đều là của tên hỗn chứng nào nghĩ ra được sách lược phòng ngự kiểu này thế, cũng thật quá âm hiểm đi. Hồng Lệ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Ai, làm cho người ta lo lắng chính là, đây chỉ là chúng ta chứng kiến gì đó thôi, ta xem ngọn núi lửa này sợ là không có đơn giản như vậy thôi. Nói không chừng bọn họ còn ẩn tàng ám chiêu chưa lộ diện, chúng ta không thể không phòng bị a. Một vị thiên sứ chiến tướng khác lo lắng khuyên nhủ, hiện tại xem ra tựa hồ dựa vào lực lượng của chúng ta lúc này, cho dù là cường công cũng khẳng định bị tổn thất rất là thảm trọng a. Có phải hay không nên thỉnh bì tạp đến tham dự, hiện tại cũng không thời điểm thích hợp cho khí phách a. Ai, ta làm sao biết được tình thế nghiêm trọng đến nước này? Thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ bất đắc dĩ nói. Lúc này khí phách cái dám gì, phái người đi thỉnh bì tạp đến đây đi, bảo hắn mang tất cả lực lượng mà không hề giữ lại một chút tí tẹo nào. Bỏ rơi bộ đội nhân tộc bằng tốc độ nhanh hướng nơi này chạy tới. Nói cho hắn biết tình hình rất nghiêm trọng, hiện tại trên người mọi người đều bị buộc dây thừng, nếu nhiệm vụ này không hoàn thành là ta chết, nhưng mà hắn cũng không sống được. Vâng, liền đó là tiếng đáp ứng của một người, nhanh chạy xuống truyền đi mệnh lệnh. Sau đó thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ nói, hiện giờ chúng ta cũng không thể ngồi chờ đợi, nên tiến hành tấn công toàn diện một lần để mà tính xem phòng ngự của bọn hắn có cái lỗ hổng gì không, mọi người nghĩ sao? Cũng đúng, phải là nên như thế, mọi người đều tỏ vẻ đồng ý. Tốt lắm, ta quyết định tấn công toàn diện từ 4 phương 8 hướng, từng mỗi phương hướng dẫn theo 5 vạn đại quân, dưới sự dẫn dắt của 2 vị thiên sứ chiến tướng. Thử là việc chính, không phải cần liều chết, thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ lập tức phân phó cụ thể những bộ đội. Tiếp theo đó là một hồi đại chiến đã được chính thức khai hỏa. Quân đoàn thiên sứ theo một tiếng chỉ huy của Hồng Lệ, 20 vạn thiên sứ bộ đội từ bốn phía nhắm thẳng hướng ngọn hỏa sơn kia bắn tới. Bọn họ khi còn cách hỏa sơn một khoảng hơn 10 dặm, Minh Quang Tháp ở trên núi bắt đầu không kiêng nể gì mà bắn xuống như mưa, mặc dù với khoảng cách trên cơ bản là không thể nhắm bắn được, đánh người chỉ là hoàn toàn dựa vào đánh bừa, nhưng mà thiên sứ lúc này thật sự nhiều lắm, ùn ùn kéo đến, muốn không đánh nhau cũng khó khăn. Lập tức từng đạo hắc sắc quang minh hiện lên, bên trong đám thiên sứ thi thoảng có người phát ra tiếng thét thê lương thảm thống, sau đó đầu nghèo sang một bên, lúc này là đang. Góc truyện audio.com, ở độ cao đến mấy trăm thước a, cứ như vậy mà ngã xuống chết tê biến thành đống thịt nát cũng không sai biệt lắm. Trên thực tế, điều này coi như tốt nhất, nếu như bị minh quang lợi hại hơn kia bắn chúng sẽ chết một cách thê thảm hơn. Tỷ như tám tòa siêu cấp minh quang tháp cao 500 thước kia, lúc bắn ra một xạ tuyến thô to màu xanh biếc xa hơn 10 thước trực tiếp đem thiên sứ bốn cánh hóa thành cho bụi, mà thiên sứ hai cánh chỉ cần cọ sát thôi là xong đời, một khi nó lướt qua tại trong đám thiên sứ thì ít nhất cũng có thể xử lý đến mấy chục tên, thật sự rất khủng bố. Cho nên, đợi cho các thiên sứ tiến đến gần khoảng mấy ngàn thước, bọn họ đã nằm xuống tại trên đường đi khoảng mấy ngàn người. Chẳng qua, bản thân thiên sứ quân đoàn dù sao cũng đã trải qua thân kinh bách chiến, đi ra từ đội ngũ tôi luyện, một chút thương vong đó cũng không dọa được bọn họ. Tại thời điểm còn cách ngọn hỏa sơn kia một khoảng hơn ngàn thước, bọn họ mới bắt đầu rất nhanh hội họp là thành một trận địa, đồng thời xuất ra ma pháp thuẫn liên hợp chống lại, chuẩn bị nghênh đón hỏa long pháo bắn phá tới. Trận hình của thiên sứ phi thường chỉnh tề, 100 người hợp thành một tổ, 10 người hợp lại, sắp xếp thành 10 đội, tạo thành một vách tường lập thể. Mỗi một người cũng đều có một cái ma pháp thuẫn chắc chắn, những ma pháp thuẫn đó tổ hợp lại thành một khối cự đại không một chút khe hở. Bọn họ giơ mặt sáng của bức tường hướng về phía xung phong. Đây là tuyệt chiêu của thiên sứ, là một trong chiêu số tổ hợp mà bọn hắn đã đúc kết trong chinh chiến để sáng tạo ra, rất hữu hiệu ngăn cản viễn trình công kích chính diện của địch nhân, đối phó với cung tiễn cực kỳ hiệu quả, hiện tại bọn họ dùng để ngăn cản hỏa long pháo công kích tới. Đương nhiên, loại phòng hộ ở cấp bậc này đối với Minh Quang Tháp bắn tới là không có hiệu quả gì, bọn họ tập trung lại với nhau thì ngược lại sẽ dễ dàng làm cho Minh Quang Tháp bắn trúng mục tiêu hơn, đây cũng là nguyên nhân mà khi bắt đầu xông trận các thiên sứ không cần bày ra trận thế. Mà sau khi tiến sát tới khoảng một cây số, Minh Quang Tháp bắn trúng mục tiêu cũng được đề cao đến kinh người, về phần quang tường do không đầy đủ, bị đánh thành hơn 1.000 lỗ hổng, mà cho dù như thế các thiên sứ vẫn cứ ương ngạnh hướng hỏa sơn tiến tới. Tốc độ phi hành của thiên sứ vô cùng nhanh, cơ hồ trong nháy mắt là tiến vào tầm bắn của hỏa long pháo, bởi vì hỏa long pháo được an trí trên sườn núi, cũng gia tăng thêm một chút về phương hướng tầm bắn, cho nên khi các thiên sứ tiếp cận khoảng 300 thước, hỏa long pháo đã lâu không khai hỏa rốt cục cũng phát ra tiếng gầm rú giận dữ. Hơn 10 vạn đại pháo tương đối gần sát nhau đồng thời phóng ra cùng lúc phát ra thanh âm cực lớn, quả thực là đinh tai nhức óc. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy vô số đám mây đen bốc lên trời, hướng lên trên ma pháp thuẫn của thiên sứ mà giã xuống, lập tức xảy ra tiếng nổ mạnh vô cùng kịch liệt. Cách chương.